những giáo lý thiết yếu của Đại Thừa. Đức Dalai Lama. Đương Đạo Dịch. Nhà xuất bản Thiện Tri Thức. Năm 2010. Lời vào sách. Với một tâm thức cao cả, trong sạch và rộng lượng, chúng ta sẽ phát tán niềm vui chung quanh chúng ta. Chúng ta sẽ cảm thấy an bình lớn lao và có thể truyền thông nó cho những người khác. Những lời đầu tiên của Đức Dalai Lama mà tôi đã đọc cách đây 14 năm là: tôn giáo trong mọi hình thức của nó có nguồn gốc là lòng từ bi không cùng. Tôi ở Lada, sống trong một làng nhỏ trong núi. Một nhà sư Tây Tạng trẻ viếng thăm tôi và cho tôi một bức ảnh và một cuốn sách của người mà anh gọi là Kunduun, Đức Ngài. Những lời khá giản dị gây một cú sốc trong phủ tạng tôi. Tối đó, bạn tôi và tôi đến thiền định trong một tu viện đổ nát ở trên làng. Ở đó, trên bức tường của cái sân đầy cỏ, là một bức vẽ thô phát nhưng sống động. Bánh xe đời sống của Đạo Phật. Trong phần địa ngục, giữa lửa và những hồn ma bất hạnh hoang dã lang thang, có một người cao gầy bao quanh bởi ánh sáng trắng. Đây là Quán Thế Âm, Đức Phật của lòng bi. Với người Phật giáo, địa ngục không phải là vĩnh viễn. Nó là một trạng thái cũng vô thường như mọi trạng thái khác. Luôn luôn có một đường lối để ra khỏi. Ngài hiện thân con đường đó. Bạn tôi nói tiếp: Avalokiteshvara, Quán Thế Âm, từ tiếng Sanskrit, Avalokita, giữ gìn, và Ishvara, bậc hay tự do. Và như thế nghĩa là bậc giữ gìn, bảo vệ. Một mặt trăng mùa hè ấm áp mọc lên và anh nói với tôi về quan điểm Phật giáo Đại Thừa, về Bồ Tát, vị giác ngộ trở lại mãi với thế giới bởi tình thương để cứu độ tất cả chúng sanh. Anh nói, Bồ Tát đã phát lời nguyện cao cả nhất trong tất cả. Không vào Niết Bàn cho đến khi mỗi một tạo vật, thậm chí những cọng cỏ trong cái sân này đều hoàn thành giác ngộ. Cả hai chúng tôi đều cười với một chút bức rứt khi những cọng cỏ nhớp nháp bung lầy vô phương cứu chữa. Khi chúng tôi rời bỏ, người bạn Tây Tạng của tôi lại đến bên bức vẽ bánh xe đời sống. Đây này, anh kêu lên khi chỉ vào những hồn ma lang thang trong lửa đỏ, là thế giới hiện đại. Anh ngưng lại. Và đây, chỉ vào người cao gầy bây giờ tỏa sáng trong ánh trăng. Đây là Kunduun. Tôi không tránh khỏi mỉm cười vì sự quá độ của lòng sùng mộ của anh. Anh thấy nụ cười của tôi và nói, bây giờ anh cười, nhưng một ngày nào anh sẽ hiểu. Với tôi, phải 14 năm để bắt đầu hiểu, và bây giờ cái hiểu ấy như mặt trời mọc trong tôi. Tôi thấy nó được chia sẻ với một số nhiều lắm những người trên khắp thế giới. Một trong những bí mật được giữ gìn tệ nhất của thời hiện đại, có vẻ như vậy, là Đức Dalai Lama không chỉ là vị vua tu sĩ được yêu mến của người Tây Tạng, không chỉ là nhà lãnh đạo Phật giáo lỗi lạc nhất của thế giới, mà còn là một người hướng dẫn đến tương lai mà bất kỳ ai, có tôn giáo nào hay không, đều phải coi trọng. Một người bạn Hy Lạp chết vì bệnh S ở Paris đã nói với tôi chẳng tin điều gì cả, nhưng tôi tin vào Ngài. Khi chỉ một bức ảnh để bên giường ngủ, bức ảnh của Dalai Lama, tôi thấy Ngài một lần trong TV và tôi cảm thấy Ngài lành mạnh. Tôi thấy rằng không có sự không nhất quán nào giữa điều Ngài nói, điều Ngài làm và con người của Ngài. Tôi thấy rằng, mặc dù Ngài đã chịu đựng mọi thứ một người có thể chịu đựng, cái chết của những người thân, sự phá hủy nền văn hóa của Ngài, sự diệt chủng của dân tộc của Ngài, Ngài không cay đắng. Tôi không tin Thượng Đế, nhưng tôi tin vào năng lực của tình thương. Ngài là năng lực ấy. Về sau trong đám tang của anh, người yêu của anh quay lại tôi và nói: anh có biết anh ấy đã nói gì với tôi khi tôi hỏi anh ấy trước lúc cuối cùng làm sao anh có thể thanh thản như vậy? Anh ấy chỉ vào một bức ảnh của Dalai Lama. Ngài chỉ cho anh làm sao? Anh ấy nói: chớ hỏi anh làm sao, nhưng Ngài đã làm điều đó. Tôi nhớ lại bức tường ở Lada và con người cao gầy di chuyển bình an qua địa ngục. Tôi lại nhớ đến Ngài ở Venice một tháng sau đó, khi một đạo diễn người Đức trong buổi ra mắt bộ phim đầu tiên của mình đã tuyên bố có một cuộc chiến tranh thế giới sắp xảy ra giữa an bình bên trong và ác mộng bên ngoài, giữa sức mạnh của tâm thức và tâm linh với sức mạnh của quyền lực cho chính nó, giữa dân chủ và chuyên chế, giữa đời sống và cái chết. Người chiến sĩ sáng suốt nhất của cuộc chiến tranh này, mà mọi sự tùy thuộc vào kết quả của nó, là Dalai Lama. Và trước một cử tọa kinh ngạc, ông in ra những bản copy chọn lọc theo ý mình triết học của Đức Dalai Lama và phân phát cho mọi người. Vậy thì, cái gì là triết học của Đức Dalai Lama? Nó là đạo Phật được thanh lọc đến tinh túy đơn giản nhất của con người. Một tinh túy vượt khỏi mọi hàng rào, mọi màu sắc và mọi tín điều. Nó là một triết lý của lòng vị tha cấp thiết nhất, thực tiễn, sinh động nhất, được tạo nên không phải trong nghiên cứu mà sống giữa trung tâm cơn bão của bạo động. Nó là một triết học của hòa bình trong ý nghĩa sâu thẳm nhất và rộng rãi nhất có thể được. Đức Dalai Lama thấu hiểu rằng sẽ không có tương lai nào xứng đáng sống ngoại trừ mỗi người ngay hiện tại nhận lấy những trách nhiệm cá nhân cho chính cuộc đời bên trong của nó và trách nhiệm phổ quát cho sự đau đớn và thống khổ trong thế giới. Ngài đã hiểu rằng không có cái nào trong những vấn đề chánh yếu và khủng khiếp đe dọa sự sống còn của trái đất có thể được giải quyết chỉ bằng những phương pháp cơ chế hay chính trị. Để sống còn, nhân loại phải chịu đựng một sự thay đổi tập thể và chưa từng thấy của tấm lòng. Một cuộc cách mạng đam mê về tâm linh và có trật tự làm biến đổi vĩnh viễn sự tương quan của chúng ta lẫn nhau và sự tương quan của chúng ta với thiên nhiên. Chỉ từ một cuộc cách mạng như vậy mà cái nhìn mới mẻ có thể khởi lên. Một cái nhìn rất khẩn thiết cho hành tinh này. Một cái nhìn thấy những liên kết giữa mỗi tư tưởng và mỗi hành động. Những liên hệ giữa sự ám ảnh bởi cái ta cá nhân và sự đói khát những an toàn giả tạo của nó và mọi loại khai thác phá hoại thế giới. Như Đức Dalai Lama nói rất mạnh bạo trong những giáo lý thiết yếu. Hãy nhìn vào thế giới này quanh chúng ta, cái thế giới mà chúng ta gọi là văn minh và đã hơn 2.000 năm tìm kiếm hạnh phúc, trốn tránh khổ đau bằng những phương tiện giả dối sai lầm, lừa đảo, tham nhũng, thù ghét, lạm dụng quyền lực và bóc lột người khác. Chúng ta đã chỉ tìm kiếm hạnh phúc cá nhân và vật chất. Người này đối địch người kia, nòi giống này chống lại nòi giống khác. Những hệ thống xã hội chống đối lẫn nhau. Điều này đưa đến một thời của sợ hãi, của khổ đau, giết chóc và đói kém. Nếu ở Ấn Độ, Châu Phi và những nước khác, sự khốn khó và đói kém ngự trị, đó không phải vì thiếu những phương cách đem lại phúc lợi lâu dài. Đó chính vì mỗi người chỉ tìm lợi ích cho riêng mình, không ngần ngại áp bức những người khác vì mục tiêu ích kỷ, và kết quả là thế giới đáng thương buồn bã này. Gốc rễ của nền văn minh này bị hư thối, thế giới khổ đau, và nếu nó tiếp tục theo cách đó, nó sẽ còn khổ đau thêm và thêm nữa. Đường lối duy nhất để ra khỏi địa ngục này, Đức Dalai Lama làm rõ, là sao cho mỗi người chúng ta nhận lấy cuộc hành trình của Bồ Tát vào trong lòng của Đại Bi, sao cho mỗi chúng ta học làm thế nào, dù ở địa vị nào của cuộc đời, cũng thể hiện được lòng bi, và những phẩm tính của nó là lòng khoan dung, sự quán chiếu sáng tỏ, nhẫn nại, khôi hài và phụng sự không mệt mỏi cho những người khác. Cách duy nhất để ra khỏi địa ngục này là học làm thế nào đi trong đó. Như Đức Ngài đã đi, với lòng bi an bình của tình thương giác ngộ. Sự sáng tỏ rực rỡ và tính liên kết trong sự phân tích của Đức Dalai Lama về thế giới hiện đại sẽ rất ít trọng lượng nếu Ngài không cương quyết đặt toàn bộ đời Ngài vào chân lý ấy, và nếu nó không được trui rèn trong lò luyện kim 40 năm dài ác mộng của người Tây Tạng. Lời nói của Ngài về lòng khoan dung là lời nói của một người đã thấy người dân của mình bị khổ hình và sát hại hàng trăm ngàn. Niềm tin vào sự nhẫn nhục của Ngài là niềm tin của một người đã chứng kiến sự hủy diệt toàn bộ thế giới tôn giáo. Mà từ đó, Ngài đã có sự hiện hữu ở đời này bởi những người tin rằng quyền lực đến từ họng súng. Sự sáng tỏ mang tính khôi hài đáng ngạc nhiên của Ngài thuộc một loại mà chỉ có những người sống sót qua địa ngục đạt đến, cũng gay gắt để có được như của Leon, hay nói theo Eliot. Một tình trạng của sự giản dị trọn vẹn, đáng giá không kém tất cả mọi sự. Khi Đức Dalai Lama phát biểu, Ngài phát biểu không chỉ cho bản thân Ngài hay cho dân tộc bất hạnh của Ngài, mà cho sự bị làm nhục và sự cao cả của trái đất, nhân danh cái tốt đẹp nhất trong tất cả chúng ta. Lần đầu tiên tôi gặp Đức Dalai Lama ở Oslo trong tuần lễ năm 1989, khi Ngài nhận giải Nobel. Tôi đã nghĩ về Ngài nhiều năm, nhưng đó là lần đầu tiên tôi liên tục có mặt Ngài. Trong những đoàn người, ở những buổi nói chuyện, những lần họp báo, ở bữa ăn tối, một loại say rượu thiêng liêng ngự trị ở mỗi dịp, ở Oslo, ở khắp các chỗ. Bức tường Berlin vừa sụp đổ, và việc Đức Dalai Lama nhận giải Nobel Hòa Bình gần sau đó có vẻ là một dấu hiệu hy vọng, hầu như gây ảo giác rằng xu thế những công việc thế giới sắp thay đổi. Phúc lạc thay được sống trong buổi bình minh này. Một người bạn Mỹ của tôi viết trên cánh cửa khách sạn của tôi bằng phấn đỏ và bên dưới: Oslo, tháng 12 năm 1989, là thiên đường trần thế. Mỗi nơi Đức Dalai Lama vào, Ngài sờ chạm, ban phước, vỗ vỗ, trêu chọc, tán dương càng nhiều người càng tốt, phát sáng mỗi khoảnh khắc, mỗi cái nhìn, mỗi lời nói bằng một lòng bi tươi cười không dứt, mà sự nồng ấm của nó thấm vào mọi sự. Những bức tranh Tây Tạng về Quán Thế Âm vẽ vị Bồ Tát với 1000 cánh tay mở ra. Đức Dalai Lama hình như ít ra cũng có nhiều tay như vậy. Hình như đồng thời hiện diện khắp cả Oslo một lúc. Bạn thoáng thấy Ngài ở cuối một phòng, không mấy chốc Ngài lại ở phòng khác đứng với bạn, nhìn sâu vào mắt bạn. Bạn lìa Ngài khi một cuộc họp báo dài, rồi không mấy chốc Ngài xuất hiện trở lại ở góc phố trong cơn mưa, nắm tay hai cô học trò với hai tay áo màu đỏ. Có những lúc trong Ngài như một Oedipus Tây Tạng ở Colonus cả trăm tuổi. Những lúc khác khoảng 7-8 tuổi. Ngài có sự duyên dáng của một phụ nữ, sức mạnh của một nông dân, sự vui vẻ ầm ĩ dễ lây của một đứa trẻ, đôi mắt của một con cá heo, thật thà và thanh tĩnh như bầu trời. Tiếng cười của ngài có vẻ siêu nhân, một sự nổ bùng của một đoạn ca đầy màu sắc tự nhiên, cắt xuyên mọi giả tạo, mọi khoảng cách. Một số người nói, khi Đức Dalai Lama cười, nghe như tất cả 13 vị Dalai Lama khác cùng cười với ngài. Khuôn mặt ngài thay đổi cả trăm lần trong một giờ. Tuy nhiên, vẫn luôn luôn có một sự yên tĩnh, một sự oai nghiêm trong đó mà không có sự thay đổi nào chạm đến được. Tôi đã xem hàng trăm tấm ảnh của ngài, nhưng tôi vẫn chưa được chuẩn bị đối với vẻ đẹp của con người thon thả 54 tuổi này. Không phải là một cái đẹp hào nhoáng, mà là loại vẻ đẹp như Ramana, Maharishi hay Gandhi có. Cái đẹp của một con người hoàn toàn tốt và thương yêu, mà mỗi một biểu hiện đều phát lộ ra một sắc thái khác của chân lý đang hành động. Nhìn ngắm khuôn mặt ngài trở thành một thiền định cũng phong phú như nghe những lời của ngài. Sự cởi mở rộng rang của nó làm cho nó còn thân thiết với tôi hơn khuôn mặt những người bạn xưa nhất của tôi. Năng khiếu niềm vui của Đức Dalai Lama làm cháy lên niềm vui nơi mọi người khác. Nụ cười của ngài phản chiếu chính nó trong 1000 khuôn mặt khác cùng lúc. Những lời của một bản văn xưa của Phật giáo trở lại với tôi. Bằng cách cho đi mọi sự, hãy vượt qua phiền não. Chắc chắn đây là con người mạnh mẽ nhất và hạnh phúc nhất tôi đã từng gặp. Dâng tặng chính mình và trí huệ của mình cho bất kỳ ai có thể nhận. Hầu như không ai buồn ngủ trong cái tuần lễ điên cuồng và vinh hiển ấy. Những phòng khách sạn, những quán bar đầy người, đủ mọi quốc tịch, nói chuyện và vui đùa cho đến tận sáng. Tôi gặp một kinh tế gia vốn rất nghiêm chỉnh trên một góc phố vào lúc 3 giờ sáng, đang khóc dưới cây dù màu tím của ông. Tại sao ông khóc? Tôi không biết nữa. Tôi nghĩ tôi đang điên. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được một người có thể như vậy. Tôi gặp Đức Dalai Lama một mình trong 45 phút vào ngày cuối của tôi ở Oslo. Ngài ngồi cuối một căn phòng trống trơn, đầy nắng trong buổi sáng sớm, với y phục đơn giản màu đỏ và vàng, hai cánh tay đẩy trần. Ngài có vẻ yên tĩnh đến nản lòng, tập trung uy lực bao la. Khó nói là một con người, mà là một sức mạnh cường độ như laser. Rồi ngài ngẩng lên và cười, và sự sợ hãi của tôi cũng trở thành tiếng cười. Ngài đưa cánh tay trái ra và đẩy tôi nhẹ nhàng xuống chiếc ghế dài bên cạnh ngài. Tôi bắt đầu. Ngài muốn thế giới biết điều gì về tình hình Tây Tạng? Rằng Tây Tạng không là, chưa bao giờ là, và sẽ không bao giờ chính thức là một phần của Trung Hoa. Rằng từ năm 1950, chúng tôi đã chết 1/4 dân số, khoảng 1,2 triệu người trong 6 triệu, cũng như bị hủy hoại gần hết trong tất cả 6.000 tu viện còn tồn tại đến lúc đó. Tôi muốn thế giới biết rằng nếu người ngoại quốc tiếp tục chương trình di dân thì ở Tây Tạng, người Tây Tạng sớm sẽ ít đi, và rồi sự phá hủy Tây Tạng sẽ trở thành trọn vẹn. Ngài ngừng lại và bình thản nói thêm. Không còn nhiều thời gian. Một sự im lặng buồn rầu trải dài. Tôi nói với ngài rằng, tôi xem sự sống còn của Tây Tạng cũng trọng yếu trong tương lai của thế giới như sự sống còn của rừng Amazon đầy mưa. Rừng cho thế giới oxygen, những người Tây Tạng cho thế giới một loại oxygen bên trong, của cái thấy thấu suốt, của hiểu biết thiêng liêng. Điều đó cần phải tiếp tục. Ngài mỉm cười buồn rầu. Những người Tây Tạng có rất nhiều để cống hiến cho thế giới. Một thấu hiểu về sự yên lặng của tâm thức, một cái thấy thấu suốt về tiềm năng vô biên của tâm. Anh không thể nói về Tây Tạng mà không đề cập đến Phật giáo Tây Tạng. Đây căn bản là một sưu tập những kỹ thuật để xây dựng thanh bình bên trong qua một sự mở rộng của tâm thức. Có khi nào thế giới cần cái đó hơn nữa? Nếu Tây Tạng tự do và người Tây Tạng không được phép thực hành nền văn hóa và tôn giáo của họ, cái thấy thấu suốt đó sẽ chết. Ngài nhìn chăm chăm vào hai bàn tay. Tôi muốn một Tây Tạng là vùng của bất bạo động, Ahimsa, của sự không làm hại, một điện thờ cho hòa bình, nơi mọi người cảm thấy tự do để đến và được làm tươi mới trở lại. Một nơi dành cho sự thực hành lòng bi, sự thực hành con đường Bồ Tát. Lòng bi là gì? Tôi hỏi Ngài. Nhận ra rõ ràng bản thân mình trong mỗi một chúng sanh khác và tôn trọng quyền hạnh phúc của mỗi chúng sanh. Chẳng phải người Phật giáo tin rằng thực hành lòng bi là chìa khóa cho giác ngộ? Vâng, bởi vì nó phá sập mọi rào chắn, mọi loại, và cuối cùng phá hủy ý niệm về một cái ta biệt lập. Nhưng đây là công việc Phật giáo. Lòng bi thiết yếu cho mọi người. Nó là chìa khóa cho một đời sống hạnh phúc. Một thế giới không có lòng bi không phải là một thế giới con người. Rồi Ngài nói về sự đối thoại giữa tôn giáo và khoa học mà Ngài đã ủng hộ và cách thức trong đó Phật giáo có thể là một cây cầu giữa hai cái. Một số người Tây Phương gọi Phật giáo là một khoa học của tâm thức. Tôi nói, trong cách nào đó, đây là một diễn tả bổ ích. Đạo Phật là lý trí, và Đức Phật nói, mọi người hãy tự kiểm nghiệm những chân lý của Ngài cho lợi lạc của họ. Cả hai, người Phật giáo và nhà khoa học đều cố gắng biết điều thiết yếu, căn bản về vũ trụ và biết nó rõ ràng. Đạo Phật có thể có một vai trò lớn lao là làm một cây cầu cần thiết giữa tôn giáo và khoa học. Trong nhiều mặt, Đạo Phật giống như một tôn giáo, dù nó không tin vào một Thượng Đế sáng tạo. Trong nhiều mặt, như tôi đã nói, nó giống khoa học. Nếu khoa học nói với tôi thế giới là tròn, thì tôi chấp nhận điều đó, dù một số bản văn xưa nói là dẹt. Chẳng hạn, nếu khoa học có thể chứng minh không còn một nghi ngờ nào rằng không có tái sanh, tôi cũng sẽ chấp nhận như vậy. Có lẽ một ngày nào gần thôi, nhiều nhà khoa học sẽ mở ra với điều mà những người Phật giáo cần nói với họ về những năng lực của tâm thức. Và sự sống còn của Tây Tạng có thể trọng yếu cho sự đối thoại này. Bởi vì những người Tây Tạng đã làm cho thí nghiệm kéo dài nhất trong lịch sử thành bản tánh của tâm thức. Ngài có thể tưởng tượng một tôn giáo toàn cầu. Tiếng cười của Ngài cắt ngang. Không có tôn giáo toàn cầu. Chúng ta đã có đủ những tôn giáo rồi. Những tôn giáo đã đủ, nhưng chưa đủ những con người thật sự. Chúng ta cần nhiều hơn những con người. Những tôn giáo cần học hỏi lẫn nhau, tôn trọng lẫn nhau, nhưng vẫn giữ sắc thái của mình. Một số người thích cà chua, một số người thích bánh mì. Người ta cần được tự do để ăn cái gì họ muốn, và người ta cần có thể chọn lựa tôn giáo nào là hữu ích nhất cho sự trưởng thành của họ. Chúng ta chớ nói quá nhiều về tôn giáo. Chúng ta hãy nói về cái gì thuộc con người. Tình thương là con người, lòng tốt là con người. Mọi người đều cần tình thương và lòng tốt. Một con chó không đến gần bạn nếu bạn không tốt với nó. Thế giới của chúng ta đang quên cái căn bản, cái thiết yếu của con người. Giọng nói Ngài trỗi cao với từ con người. Sau khi nghĩ một lát, tôi hỏi Ngài rằng, Ngài có sự bạo động trong nhân cách Ngài không? Dĩ nhiên, Ngài cười. Bây giờ tôi không thể thấy một con chim đau khổ mà tôi không đau đớn. Nhưng khi còn bé, tôi đã giết vài con chim. Ở Botala, tôi đã nhốt vài con chim đẹp trong một cái lồng. Những con diều hâu thường đến và đánh cắp đồ ăn của chúng. Theo ý định của tôi, chúng không ăn được các thức ăn đó. Thế rồi tôi kiếm một khẩu súng trường của Dalai Lama thứ 13, tự chuyển biến mình thành một hóa thần hung nộ. Tôi bắn vào một con trong đám đó, và nó rơi xuống đất rất đau đớn. Tôi cảm thấy rất đỗi hối hận. Một khi bạo lực được làm, không có cái gì có thể làm để giải trừ nó. Tối đó, tôi biết được buồn đau là thế nào. Có một năng lực linh hồn vĩ đại bất bạo động như Gandhi đã tin. Một kho chứa năng lực nghiệp, nó vào lúc cuối có thể thay đổi số phận. Chúng ta hãy để cho nghiệp khỏi vướng với chuyện đó. Ngài mỉm cười. Niềm tin của tôi là bất bạo động, là một hiện thực đơn giản. Chắc chắn nó là hiện thực trong hoàn cảnh Tây Tạng. Người ta đã lấy một vài vi phạm bất bạo động nhỏ làm lời biện hộ cho sự tàn sát hàng ngàn người. Nhưng bất luận cái gì được bạo động xây lên thì bạo động có thể phá hủy. Không có cái gì bạo động hoàn thành là vững bền. Đây là định luật. Chỉ có một trí thông minh khôn ngoan, thương yêu, kiên nhẫn mới có thể tạo ra cái gì lâu dài. Chỉ có lòng vị tha mới thật sự ích lợi. Đây cũng là định luật. Định nghĩa của tôi về vị tha là hãy ích kỷ một cách khôn ngoan và hãy biết rằng hạnh phúc của bạn tùy thuộc vào hạnh phúc của những người quanh bạn và thế giới nói chung. Nếu xã hội đau khổ, bạn sẽ đau khổ. Thế nên hãy tự yêu thương mình đủ để làm việc cho sự tốt đẹp của xã hội. Có lần Ngài đã viết rằng, Ngài xem đường lối bất bạo động của Gandhi là việc đưa một thực hành xưa cổ về bất bạo động vào chính trị. Nó biểu hiện một bước nhảy cách mạng của nhân loại. Ngài còn tin vào điều này. Có, hãy nhìn vào điều đang xảy ra ở Đông Âu. Bức tường Berlin đã được phá, nhiều thay đổi ở Nga. Cũng trong một đường lối bất bạo động, sự thay đổi của bà Aquinas đến dân chủ sau chế độ của Marcos cũng không bạo động. Bất bạo động là cách duy nhất cho mọi người bị áp bức trên trái đất để tiến đến một nền hòa bình lâu dài. Khi tôi đến châu Âu lần đầu tiên vào năm 1973, và nói chuyện như thế này. Người ta nghĩ, ồ, hay lắm, Dalai Lama là một người khá lạ. Bây giờ họ bắt đầu thấy rằng có lẽ Dalai Lama không nói những điều vô nghĩa chút nào. Ngài cười hồi lâu và rồi đứng dậy. Thời gian của chúng tôi sắp hết. Tôi đứng lên và Đức Dalai Lama nắm tay tôi thật chặt và thân ái trong bàn tay trái của Ngài. Chậm chậm, rất chậm, trong sự im lặng ấm áp. Ngài đi với tôi ra cửa. Rồi với sự dịu dàng sâu thẳm nhất, thấm thía nhất, như của một người mẹ với một đứa con mỏng manh, lo âu, Ngài để cho bàn tay tôi tuột ra và nói rất nhẹ nhàng, tạm biệt. Khi tôi đi xa, khuôn mặt người bạn Tây Tạng của tôi hiện lại trong trí, với ba câu kệ tán thán Đức Quán Thế Âm mà anh đã viết ra cho tôi 14 năm trước trong buổi chiều ở Lạt Đà. Ai là người bay không ngăn ngại qua những bầu trời của tình thương vô biên? Người ấy mà tâm là một với thực tại. Vân vân. Trở lại Paris vài ngày sau, tôi đi dạo qua La Brochure, hiệu sách lớn về tôn giáo ở Thánh đường Thánh Sulpice. Tâm trí và lòng tôi đầy Đức Dalai Lama. và tôi đọc qua bản dịch tiếng Pháp của cuốn sách được dịch ra tiếng Anh ở đây. Tôi mua nó và đọc đi đọc lại và gửi nhiều bản photo cho tất cả các bạn của tôi. Nó trở thành một cuốn sách cần yếu cho tôi bởi vì trong nó tôi nghe rõ ràng tiếng nói tốt lành và hậu hỷ của con người tôi đã gặp ở Oslo. Mỗi lần gửi một bản sao cuốn sách, tôi thường nói, đây là sự hướng dẫn sáng suốt nhất cho tâm thức mà tôi biết của một người thức tỉnh nhất trên hành tinh này. Phần đầu là một loạt các buổi nói chuyện ở Bodhgaya cho dân chúng của Ngài về con đường của Bồ Tát, một tác phẩm thiêng liêng. Bởi vì Ngài nói với dân chúng của mình, Đức Dalai Lama nói trực tiếp, mạnh mẽ, không e ngại những nhận định chính trị, và với một sự sáng chói sâu cay về tâm lý và với sự thành thật, nó luôn luôn là một phần nhân cách của Ngài. Nhưng biểu lộ ở đây rõ ràng hơn bất cứ bản văn nào khác đã xuất bản mà tôi biết. Trong khoảng trên dưới 100 trang đẹp đẽ và thuyết phục, Ngài đưa bạn vào điều bạn mong muốn với tất cả con người của mình đạt đến giác ngộ, nhân danh tất cả chúng sanh, và điều yêu cầu và ý nghĩa về nguyện vọng, tình thương, sự tha thứ kiên định những kẻ thù và công việc không ngừng làm hao mòn mọi khuynh hướng tiêu cực chia cách tất cả chúng ta với nhau. Trong bản văn thứ hai, chìa khóa của trung đạo, Ngài bàn luận với sự sáng suốt, chính xác và thông tuệ trong một cách khiến cho độc giả tận tụy có thể thật sự thoáng thấy và cảm thấy nhờ sự trình bày của Ngài về cái thấy tánh không một cái gì trong sự tự do cao vút của nó. Những nhà thần bí vĩ đại nhất của truyền thống Đại Thừa đã biểu lộ hiểu biết của các ngài về bản tánh của thực tại như thế nào. Thế là, trong một cuốn sách nhỏ, các bạn có những trình bày kỳ diệu về cái mà người Tây Tạng gọi là hai phương diện tương nhập của tâm giác ngộ. Lòng bi vô biên của nó và trí huệ tánh không của nó. Tôi nhớ lại một giây phút ở Oslo khi Đức Ngài đang nói chuyện với một nhóm nhỏ về những khổ đau của Tây Tạng và thế giới hiện đại nói chung. Trong một giây phút khó quên, sự điềm tĩnh của Ngài dao động và nước mắt chảy dài trên má, và Ngài nói, đôi khi lòng bi không thể chịu đựng được nếu không có trí huệ về tánh không. Tôi thường nghĩ đến phút giây ấy và điều Ngài nói khi tôi nghĩ đến công việc nặng nhọc bao la của sự chuyển hóa đang thách thức toàn thể nhân loại như nó thách thức ngày tận thế. Tương lai tùy thuộc vào việc chúng ta học hợp nhất lòng bi với trí huệ về tánh không như thế nào. Cả chăm sóc đủ và làm việc với đủ sự không bám chấp, đầy vô ngã, ở giữa sự hỗn độn dữ dội và thiêu đốt như thế nào. Cho tương lai đó, cuốn sách này là một món quà kỳ diệu, món quà của một con người kỳ diệu mà tấm lòng và tâm trí bao la như vũ trụ, mà cuộc đời là của một anh hùng đích thực và khiêm tốn của chân lý. Người đã đem vào thực hành ngày này sang ngày nọ, trong những điều kiện khủng khiếp và bi thảm, đại nguyện của Bồ Tát Hạnh của Shanti Deva. Giống như đất và các đại chủng, và cũng bao la như không gian vô tận. Hãy để tôi làm nền tảng sống động của tình thương cho vô số chúng sanh. Andrew Harvey, San Francisco, California, tháng 11, năm 1994.